Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, có chút phiền phức. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi nghe vậy, giả vờ ngạo khí một hừ, khinh thường nói, ngươi điểm ấy trình độ, vẫn là đàng hoàng ở bên ngoài nhìn náo nhiệt chứ, đừng vội coi thường người, ta thực lực bây giờ cũng không kém. Phương Bất Hối nắm bắt phấn quyền, thở phì phò nói, Phương Tuấn Mi lại là một trận trêu ghẹo, hai người một phen cười đùa, đem bên cạnh Dương Tiểu Mạn, xem có chút không hiểu ra sao, luôn cảm giác hai người quen thuộc hơi quá rồi, không giống tầm thường tiền bối hậu bối, nhưng ngẫm lại Phương Bất Hối là Long Bất Hối đạo lữ. Có thể có chuyện gì, cũng là không còn suy nghĩ nhiều. Thời gian tiếp quá, càng ngày càng nhiều tu sĩ, từ trong bốn phương tám hướng, chạy tới, Phương Tuấn Mi đám người, trước còn đưa ánh mắt, đặt ở Hắc Ám quần đảo năm đại tôn đối thủ như vậy trên người. Càng đi càng sau càng ngày càng hiện, những kia từ yêu thú thánh vực, thiên ma thánh vực, bách tộc thánh vực trong thế lực lớn đến đội ngũ, tuyệt đối không thể coi thường. Có thể tưởng tượng, ba đại thánh vực này trong thế lực lớn, tuyệt đối sẽ không khuyết đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài. Hơn nữa những kia lâu năm chí ma chí yêu nhóm, lần này tranh cướp, không cẩn thận, liền có thể lật thuyền. Mãn Nguyệt Sơn Thành là càng ngày càng chen chúc, lâm thời phố chợ, cũng là càng ngày càng náo nhiệt lên, là cái đất trống, cũng bắt đầu có tu sĩ xếp lên quán vỉa hè đến. Một ngày này, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại là ở các nơi đi dạo, hưởng thụ hiếm thấy nắm tay cùng đi thời gian. Tuấn Mi, Tiểu Mạn trở về một chuyến, có chút phiền phức rồi. Đột nhiên, Cố Tích Kim tiếng truyền âm vang lên ở hai người trong đầu. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, bóng dáng lóe lên, liền về đến khách sạn cửa. Nhanh chân đi tiến trong đại sảnh, tiến vào hậu viện, cửa phòng mở ra, đàm tiếu vang lên, hai người vào trong cửa lại nhiều một đám khách mời, Quân Bất Ngữ, Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha, Loạn Thế Đao Lang năm người, đang cùng Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người trò chuyện, trong năm người, Quân Bất Ngữ cùng Loạn Thế Đao Lang đều đã là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, ba người kia lại là chí nhân trung kỳ, tinh thần khí chất không cần nhiều lời, càng ngày càng siêu quần hoàn mỹ lên, đặc biệt là Quân Bất Ngữ, chỉ cần coi trọng vài lần, đều làm người sinh ra vui lòng phục tùng vậy cảm giác đến. Cái kia không phải là bởi vì đối phương tướng mạo, mà là một loại càng thêm không nói ra được cao cao tại thượng thần bí khí độ, cứ việc hắn thần sắc cực ôn hòa, lời nói lên nửa điểm không ở trên cao nhìn xuống, năm vị rốt cục đến rồi, liền biết thiếu không được các ngươi. Phương Tuấn Mi vào cửa, cười lớn nói, mọi người đồng thời xem ra, tự nhiên cũng là ánh mắt sắc bén quét lượng, đối với Phương Tuấn Mi biến hóa, mấy người cũng là khen ngợi. Dù cho hắn đã dịch dung, lại là một phen hàn huyên. Tuấn Mi, ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm. Nghe xong phía dưới tin tức, ngươi sợ muốn mắng người. Đóng cửa lại sau, Loạn Thế Đao Lang xấu cười nói. Làm sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Cố Tích Kim thế hắn nói ra. Đao Lang người này, không theo chúng ta một đội. Hắn cùng Bất Ngữ huynh bọn họ một đội. Phương Tuấn Mi nghe vậy trố mắt, nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu. Bất Ngữ huynh, Đao Lang nhưng là ta nhìn chăm chú rất lâu. Ngươi đem hắn đoạt lấy đi, không quá thích hợp chứ. Phương Tuấn Mi nói, Hải Phóng Ca đám người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Quân Bất Ngữ cười càng là sâu không lường được. Thâm ý sâu sắc hỏi, làm sao? Thiếu mất Đao Lang, các ngươi liền chơi không xoay chuyển sao? Tuấn Mi, này không phải là ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mắt lóe lên, hơi trầm ngâm, liền nói, Bất Ngữ huynh động tác này, tựa hồ có chút thâm ý, không sai. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, giúp quân Bất Ngữ đáp, đại sư huynh để ta cùng bọn họ một đội, trắc nghiệm một hồi các ngươi những người này. Hiện tại trình độ, hắn nghĩ nhìn một chút, các ngươi đến cùng có tư cách hay không, trở thành thế giới này mới anh hùng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Thiểm Điện mấy người, đều là lần đầu nghe được lý do này, trong mắt đồng dạng là tinh mang lóe qua, sau đó, chính là đồng thời cười lên, Phương Tuấn Mi mấy người trong mắt, sinh ra hào hùng đến, cảm giác được một trận này tranh, càng ngày càng thú vị lên, chư vị. Nếu như các ngươi bại bởi chúng ta đội ngũ này, liền đừng trách chúng ta đem món bảo bối kia lấy đi. Ta là rất chăm chú. Quân Bất Ngữ mỉm cười nói. Mấy người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Đã như vậy, vậy ta liền lại hướng về Bất Ngữ huynh lĩnh giáo một hồi. Cố Tích Kim trước tiên thoải mái nói rằng, trong ánh mắt đều sáng lên quang đến. Long Cẩm Y, Thiểm Điện đám người đều là gật đầu ứng chiến. Phương Tuấn Mi tự nhiên nở nụ cười, nói rằng đã như vậy, vậy thì chờ Cố sư huynh bại bởi Bất Ngữ huynh ngươi sau, ta tiếp hướng ngươi lĩnh giáo một hồi. Mọi người cười to lên, cảm giác được Phương Tuấn Mi đã từng còn có chút ngay ngắn tính tình là càng ngày càng khôi hài, lại là một phen hoan tử. Bất Ngữ huynh, các ngươi trong đội ngũ, hai người khác là ai? Nhớ tới này một mảnh vụn, Phương Tuấn Mi thuận miệng hỏi. Quân Bất Ngữ uống một hớp trà, từ tốn nói, một cái là Phong Vũ Lê Hoa. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi hơi kinh ngạc, những tu sĩ khác cũng kinh ngạc một thoáng, không rõ Phong Vũ Lê Hoa làm sao cùng Quân Bất Ngữ bọn họ đi đến cùng một chỗ. Thoạt vừa nghe đến vị này lâu không gặp y người có tên chữ. Phương Tuấn Mi thần sắc cũng là phức tạp một hồi, nhưng ngay lúc đó liền ép xuống, khẽ gật đầu, một cái khác đây, khắc thủ. Quân Bất Ngữ trả lời hai chữ, hướng Loạn Thế khắc thủ một chỉ, tất cả mọi người toàn ngạc, trong phòng chớp mắt yên tĩnh lại, bao quát Loạn Thế khắc thủ chính mình. Phảng phất cũng là lần đầu nghe nói, lăng ở nơi đó, sư phụ, ta chỉ sợ sẽ liên lụy các ngươi. Loạn Thế khắc thủ lẩm bẩm nói rằng, thần sắc có chút không tự nhiên, trước muốn vào đội ngũ lý tưởng hào hùng, dĩ nhiên toàn không còn. Không sai, sở dĩ nếu như ngươi không muốn liên lụy chúng ta, tốt nhất lấy ra hoàn toàn trình độ đến. Quân Bất Ngữ càng gật đầu. Thần sắc cực nghiêm túc nói, ta biết ngươi vẫn không có đạo tâm tam biến, ngươi cũng không có dung hợp cấp 9 linh vật, nhưng mấy người chúng ta dạy ngươi nhiều đồ như vậy, không phải để ngươi ở cùng thế hệ cùng cảnh giới tu sĩ bên trong chơi uy phong. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi Tuấn Mi thúc thúc bọn họ. Bọn họ người nào không phải ở sơ trung kỳ thời điểm liền đối mặt chí nhân hậu kỳ tu sĩ truy sát rồi. Loạn Thế khắc thủ nghe vậy lặng lẽ. Ta rõ ràng rồi. Ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lại chỉ chốc lát sau, Loạn Thế khắc thủ trọng trọng gật đầu nói rằng. Quân Bất Ngữ lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Mọi người nghe được hắn đôi này đồ đệ giáo dục, càng là kính phục lên lòng dạ của hắn thấy xa đến. Lại hàn huyên một hồi. Năm người cáo từ, Loạn Thế khắc thủ đương nhiên cũng cùng hắn nhóm rời đi. Ra tới cửa, Quân Bất Ngữ bóng dáng, nhưng là đột nhiên dừng lại, ánh mắt chấn động, hiếm thấy có chút ngơ ngác nhìn về phía trước bên trong. Phía trước bên trong, một bóng người, nhanh chân đi đến, mặt như bạch ngọc, một thân chính khí, chính là Lẫm Nhiên Tử, gặp qua chư vị tiền bối. Lẫm Nhiên Tử thấy bọn họ từ trong phòng kia đi ra, tiến lên thi lễ một cái, câu nệ đoan chính, Mọi người khẽ gật đầu. Chỉ có Quân Bất Ngữ không phản ứng. Thần sắc y nguyên quái lạ. Ánh mắt sắc bén đến dường như muốn xuyên thủng Lẫm Nhiên Tử linh hồn. Lại lộ ra một loại nào đó không nói ra được hồi ức về. Thần sắc kia cũng đem Lẫm Nhiên Tử làm có chút không biết làm sao lên. Đi cũng không phải, lưu cũng không phải, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.